Hệ thống livestream, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô muốn tiếp tục phóng túng chính mình. Ăn ngon không? Ăn ngon tương đương, bảo bối à, ba ba cũng thích con gái ăn côn thịt lớn của ba ba. Cảm giác su y gờ sứa y gờ làm Tưởng Định Quốc như bay lên mây. Không biết người ở nơi nào rồi, hắn một tay đặt lên eo cô. Một tay xoa bó râu ú nõn nà của cô, từ bị động biến thành chủ động, quên hết tất cả, trong phòng tắm lớn được trang hoàng tinh hoa, bồn tắm cực lớn, người đàn ông nằm bên dưới, biểu tình hàm mỹ, bên trên là thiếu nữ với mái tóc đen ướt đẫm, một đôi vú mềm bị người đàn ông xoa bóp ra các loại hình dạng. Cô ngồi trên hông hắn, mông đào hoạt động lên xuống. Cái mông gợi cảm đường cong lả lướt vô cùng. Nếu nhìn kỹ, liền có thể từ cặp mông thiếu nữ nhìn đến tiểu huyệt nhỏ đang ngậm nuốt ra vào côn thịt tím lớn của người đàn ông. Cái mông động lên xuống. Sóng nước dập dềnh, lại có thanh âm, ọp ẹp, từ chỗ hạ thân truyền ra. Hỗn tạp cùng với thanh âm truyền ra từ điện thoại. Có loại ý vị đặc biệt, không quan trọng chi tiết. Đã kinh tâm động phách, mà càng kinh tâm động phách hơn chính là xưng hô của hai người đang chi gian kia. Ba ba, con gái, bảo bối, a, ba ba tương đương a tương đương côn thịt ba ba thật lớn tương đương làm tiểu huyệt con căng ra rồi tương đương. Tiểu đã y g, câu dẫn ba ba liệt dùng côn thịt lớn để trừng phạt con. Bên tai là tiếng dê y dỉ đầy su y gờ sứa y gờ của con gái. Nội tâm Tưởng Định Quốc tràn ngập khoái. Hắn đưa đẩy phần eo lên, xoa bóp Diệp Tiên Tiên, vẫn luôn xoa đến cái mông mê người của cô. Côn thịt đâm đến chỗ sâu nhất trong người con gái. Bọt nước bốn phía, a tương đương ba ba thật cường tráng tương đương thật cứng tương đương thật lớn tương đương a tương đương. Người đàn ông gái đúng chỗ ngứa chủ động thọc vào rút ra làm Diệp Tiên Tiên run rẩy. Cô tuy rằng vẫn đang diễn kịch lừa hắn, nhưng xác thực có tồn tại khoái. Với người phụ nữ biểu diễn tỳ y hát, lại còn có kỹ xào. Người đàn ông nào còn ý chí nữa, thô to mới có thể thỏa mãn tiểu huyệt của con. Bảo bối còn hút ba ba, đúng là cái tiểu yêu tinh. A tương đương ba ba tương đương chúng ta là yêu tinh đánh nhau sao? Ba ba là yêu tinh lớn đang đánh yêu tinh nhỏ. Tưởng Định Quốc hoàn toàn lâm vào trạng thái tính dục si mê. Lời thô tục một câu lại một câu nói ra. Nâng hai cánh mông cô. Bắt đầu dùng lực, tăng thêm cô một trên một dưới đưa đẩy. Thân mình Diệp Tiên Tiên run rẩy, một trên một dưới như bức tượng đồng. Mị thịt bốn phương tám hướng đè ép côn thịt lớn người đàn ông. Cọ sát rồi cũng cảm thấy càng ngày càng lớn, càng ngày càng căng, càng ngày càng sướng. Ba ba tương đương, a a tương đương. Tàu thịt mẫn cảm nhiều nước của cô bị cắm run run dày dày. Đóng mở tiếp nhận côn thịt hắn. Côn thịt thọc vào rút ra ma sát. Dịch bị mang vào rút ra khỏi tiểu huyệt. Tạo thành bọt nước giống như bọt biển. Lặp đi lặp lại, Diệp Tiên Tiên ngẩng đầu. Trên bụng nhỏ phẳng phiu có thứ gì hình viên đạn lớn nhấp nhô. Đây rõ ràng là côn thịt lớn của người đàn ông kia đang cắm trong cơ thể cô mà. Đôi mắt Tưởng Định Quốc đều đỏ lên. Tiểu đã y gờ, nhìn thấy côn thịt ba ba sao. Hắn nâng thân thể cô lên. Ao ao, ngồi dậy. Ôm cô ra khỏi bồn tắm, đem mông cô đặt ở cạnh bồn, chân cô đặt trên đầu vai của hắn, hai chân chống đất, côn thịt lớn, bạch bạch bạch, đâm vào tiểu huyệt ướt át, câu dẫn ba ba làm chết con, phản công, công lực 10 phần, eo này, mềm dẻo có lực, người này cơ bụng 8 múi, eo hẹp, quá đẹp, thấy tiếng nước róc rách từ chỗ hai chân bọn họ không? Một ít bị người đàn ông làm chảy văng ra. Diệp Tiên Tiên bị đâm đến không thở kịp. Thừa nhận côn thịt hắn đâm sâu vào. Khoái thay nhau nổi lên. Một đợt lại một đợt. làm trong cổ họng cô phát ra tiếng thở dốc kịch liệt. Thân thể không khống chế được run rẩy. A tương đương ba ba tương đương côn thịt thọc đến bụng tương đương a tương đương tương đương. Tiểu huyệt kịch liệt run rẩy. Hai mảnh mép thịt đóng đóng mở mở mấp máy. Cao trào, Diệp Tiên Tiên chịu không nổi thân người ngửa ra sau. Tưởng Định Quốc đúng lúc đem khăn tắm lót lên, để tránh cộm đau cô. Thân người cô nhỏ, nằm ở trên kệ bồn tắm đúng vừa vặn. Tư thế như vật làm cự vật của Tưởng Định Quốc ra vào càng thêm dễ dàng. Thân thể mãnh lực va chạm. Hình dạng dị vật trên bụng nhỏ của cô càng dễ dàng nhìn thấy rõ hơn. Bọt nước cùng mồ hôi làm ướt đẫm áo ngủ của hắn. Hoàn toàn đã quên dưỡng sinh gì đó. Phải biết rằng hắn đang dùng côn thịt lớn nhét vào tiểu huyệt chật hẹp của con gái hắn. Ba ba mấn chết ở trong tiểu huyệt con rồi. Côn thịt người đàn ông giống như muốn cắm luôn trong người cô. Diệp Tiên Tiên cảm giác như đang phiêu đãng trong biển, phiêu phiêu hốt hốt, sững sờ, không có điểm tựa, bám vào hắn nước chảy bèo trôi, nơi đó ma sát đến khoái như vậy, tê như vậy, su y gờ sứ y gờ như vậy, a tương đương cùng chết đi tương đương con cũng muốn bị côn thịt ba ba cắm đến chết tương đương, tốc độ này, lực đạo này, tuyệt đối là kỹ thuật lão luyện. Chỉ cần động tác đúng chỗ, không cần lực độ cũng được. Nhìn chim của hắn, ta cảm thấy rất tự ti. Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Lầu trên nếu bắt trước đại thánh Tôn Ngộ Không của địa cầu. Mỗi ngày kêu 3 lần. Dài, dài, dài, lớn, lớn, lớn. Chắc chắn sẽ đủ dài đủ lớn thôi. Cách chương.